Bên trong tòa sơn động này lại có dấu thần đăng, lần thứ hai nói rõ hai cái này có liên quan. Trên vách động bí quyết ấm vừa tiêu thức, khung xương lại rung động đứng lên. Bí quyết ấm có tác dụng nhất định áp chế khung xương. Dương Lăng cảm thấy được manh mối, nhưng trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn nghĩ thông suốt. Nguyên thần cảm ứng khung xương này dường như một khối vật chết không có bất luận cái pháp lực ba động gì. Nhưng thật ra trong kim quang kim cương kết giới cùng thai tàn kết giới thập phần sinh động, khiến Dương Lăng thời khắc có thể cảm ứng được hai cái này tồn tại. Hai tòa pháp trận cùng phổ thông pháp trận có khác nhau thật lớn, tự thành hệ thống cũng không có câu thông thiên địa. Pháp trận giống nhau, đều câu thông thiên địa, như vậy mới có thể sản sinh thật lớn uy lực. Thế nhưng hai kết giới này lại tương phản, hai tòa pháp trận nội liễm cực độ, không tiết lộ linh khí chút nào. Hớn này tự hồ là Phật gia thần thông. Dương Lăng nghĩ thầm. Cửu Châu chỉ có ghi chép. Cửu Châu chi Tây. Vượt qua mang mang biển rộng. Cực xa có một mảnh đại lục, gọi là Linh Châu. Trên Linh Châu có một tòa Linh Sơn. Linh Sơn ở một vị giác viên mãn đại năng. Không phục Thượng Đế. Không phục Nhân Vương. Làm nhất giáo chi chủ. Trên Linh Sơn có vị đại năng người ta gọi là Phật Tổ. Mở ra Tây Thiên thế giới cực lạc. Dưỡng dục hàng ước vạn Phật tử. Dưới Phật Tổ có Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, Thiên Nhân vân vân, tự thành một trường phái riêng. Đối với tất cả Linh Châu, Dương Lăng cũng chỉ biết một chút như thế. Thai tàn kết giới cùng nguyên thần Dương Lăng ngay từ đầu đã có một loại liên hệ. Lúc này Dương Lăng tỉnh hạ tâm thần, dần dần có thể cảm nhận được thai tàn ý cảnh chất chứa của nó. Thai tàn nói cho Dương Lăng biết, nhân thân là một cái bảo tàng thật lớn. Cho dù không mượn thiên địa linh khí, cũng có thể trở nên thập phần cường đại. Lúc Dương Lăng cùng thai tàn kết giới cảm ứng, bỗng nhiên nguyên thần chấn động trong nháy mắt trở về bản thể. Cùng nguyên thần Dương Lăng tiến nhập trong cơ thể còn có tọa thai tàn pháp trận này. Pháp trận vừa tiến vào trong cơ thể Dương Lăng, lập tức trầm xuống. Kinh qua thập nhị trọng lâu, hung khẩu, tề nhãn, rồi hạ xuống tới dưới đan điền. Hóa thành một đạo kim sắc viên luân. Viên luân xoay ngang huyền phù phía dưới đan điền. To như quyền đầu, dường như một vòng quần trăng, đồng thời bắt đầu thông thả xoay tròn đứng lên. Hung khẩu ngực, tề nhãn mắt nơ, dơn. Kim sắc quang luôn mỗi khi xoay tròn một vòng, Dương Lăng lại cảm giác thân thể của chính mình phát sinh một tia cải biến. Kim luôn xuất hiện, khiến Dương Lăng đối với thân thể lý giải càng thêm sâu một tầm. Nguyên bản cảm ứng rất mơ hồ về phụ huyền khiếu, lúc này đều trở nên rõ ràng có thể thấy được, khiến Dương Lăng là có thể rất dễ tìm được. Dương Lăng vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ thai tàn kết giới này tự hồ không có gì hại, còn có thể ban trợ ta hiểu rõ thân thể, cũng không quản nó nữa a. Kim luôn mỗi khi xoay tròn một vòng, liền có một đoàn kim quang tản mát ra. Kim quang đi khắp các nơi thân thể Dương Lăng, khai phá tiềm năng thân thể Dương Lăng. Một khắc cũng không dừng lại. Trong ma vực kim cương kết giới trở nên yên lặng xuống, an tĩnh mà đợi trong một góc của kim quang. Dương Lăng còn có rất nhiều việc không thể nghĩ thông suốt, cũng không lãng phí tinh lực, ngược lại đi tu luyện. Dương Lăng lúc này đây tu luyện, tự hồ quên cả thời gian. Kim luôn xuất hiện, khiến Dương Lăng có thể tìm được vị trí huyền khiếu càng thêm chính xác. Đã thông tốc độ cũng nhanh không ít. Trong quá trình Dương Lăng tu luyện hầu như quên cả thời gian, bất tri bất giác, một tháng thời gian trôi qua. Một tháng thời gian này, Dương Lăng lại đã thông ước chừng 400 huyền khiếu. Hơn 400 huyền khiếu này đại bộ phận ở trên mặt. Đến bây giờ, Dương Lăng tổng cộng đã thông 3.000 phụ huyền khiếu, nhưng cũng không có ý dừng lại. Đang muốn tiếp tục tiến hành, Dương Lăng bỗng nhiên mở mắt ra. Động xa xa truyền đến tiếng quát tháo. Hơn nữa thanh âm này nghe rất quen thuộc. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, sửa lại y phục đi ra ngoài động. Sơn động Dương Lăng tu luyện ở vào vị trí trung gian vách đá. Vừa xuất động nhìn, chỉ thấy dưới vách núi một đạo tử sắc kiếm sắc, uy thế cường đại, sắc bén cùng một phiến hắc quan tranh đấu. Song phương tranh đấu, một bên là hán tử mặt xanh, một bên là hắc y thiếu niên. Thanh kiếm mặt xanh hán tử thi triển pháp khí là một thanh phi đao. Sắc mặt xấu xí, cả giận nói: Triệu Đức, ngươi ngoại thông thái huyền môn, thiên tài lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, đem ngươi trường hồn luyện pháp, sống không bằng chết. Thiếu niên khống chế tự sắc kiếm quang không phải ai khác, cư nhiên là ngày trước thoát được một mạng Dương Đức. Tuy rằng đã hơn một năm không thấy người này, nhưng Dương Lăng đối với hắn ấn tượng khắc sâu. Thoáng cái chợt nghe ra thanh âm Dương Đức, bằng không cũng không ra động kiểm tra. Dương Lăng vốn muốn xuống phía dưới giết Dương Đức, nhưng nghe đến Dương Đức thay tên Triệu Đức, thanh diện nhân lại nhắc tới thiên tài lão tổ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Vì vậy đè lại tâm tư, yên lặng xem kỳ biến. Ha ha, đầu ngốc, ngươi nếu biết thân phận bạn thiếu gia phải đi chết đi. Tự sắc kiếm quang bỗng nhiên trong nháy mắt xính uy, quang hoa tăng vọt, thoáng cái đêm hắc quang giảo đoạn, sau đó lại nhất giảo, đem thanh diện nhân một phân thành hai, chỉ kịp kêu lên nửa tiếng thảm thiết. Dương Đức giết thanh diện nhân xong, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, hướng vách núi nhìn lại, một quang đầy sát khí. Mặc dù cách rất xa, nhưng Dương Đức vẫn liếc mắt là nhận ra Dương Lăng. Dương Lăng hận Dương Đức đồng dạng hận Dương Lăng. Nếu không phải vì Dương Lăng, phụ thân Dương Hoài Thủy sẽ không chết, khiến cho hôm nay cửa nát nhà tan. Cường nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, Dương Đức nét mặt vừa mừng vừa sợ, lạnh lùng nói: Dương Lăng, ngươi chết chắc rồi. Ha ha, tu luyện giả, bên ngoài cơ thể sẽ sản sinh một tầng quang vượng, huyết khí đa số hồng sắc, nguyên khí đa số bạch sắc, chân khí đa số tử sắc. Dương Đức liếc mắt đã nhìn ra Dương Lăng chỉ bất quá là luyện khí tuyệt đỉnh tu vi, mà hắn đã là trúc cơ sơ kỳ, kết thành nguyên đan. Huống chi Dương Đức trong tay có lượng dạng tuyệt khí bảo khí, được người tài ba chỉ điểm qua kiếm thuật. Liếc mắt nhìn Dương Lăng, lúc này hạ quyết tâm nhất định phải giết chết Dương Lăng. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi, giá khởi bạch linh kiếm bay qua vách núi, tự hồ muốn chạy trốn. Dương Đức có thể nói kinh hỉ tới cực điểm rồi. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp được Dương Lăng. Hơn nữa Dương Lăng chỉ là luyện khí tu vi, chỉ có một thanh trung phẩm linh khí phi kiếm. Dương Đức phán đoán ra, bằng thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể thuấn sát Dương Lăng. Nhảy lên kiếm quang, tự sắc quang hoa mạnh hướng Dương Lăng đuổi theo. Trong mắt bắn ra hung quang, trong miệng lại nhịn không được ha ha cuồng tiếu, quát: Dương Lăng, ngươi chết chắc rồi. Nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ơ, y, dơn, U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn Lăng ngự bạch linh kiếm vừa bay vừa nhìn kỹ phía dưới, mắt thấy phía trước có một u tế sơn cốt, nhãn thần phát lạnh, thầm nghĩ nơi đây là hay nhất. Dương Lăng án hạ kiếm quang hạ xuống trong sơn cốt, Dương Đức cũng nhảy xuống kiếm quang, đầy mặt vẻ dữ tợn, nhưng không lập tức giết chết Dương Lăng. Ông trầm mà nói, Dương Lăng, ngươi hôm nay chết vào tay ta, ta nhất định sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, tỏa cốt dương hôi, cho ngươi nhận hết tàn khốc dằn vặt nhất trên đời, sống không bằng chết. Nghe Dương Đức nảy sinh ý ác độc, Dương Lăng hờ hững nói, ta cũng có sát nhân chi tâm, lại không nghĩ rằng ngươi so với ta càng thêm cừu hận. Dương Đức nổi giận nói, ngươi khiến ta cửa nát nhà tan, cừu này bất cộng đái thiên. Dương Lăng gật đầu, có đạo lý, ngươi và ta cừu hận xác thực bất cộng đái thiên. Dương Đức chỉ huy tử sắc kiếm quang bay lượn quay chung quanh mình, ngạo nghễ hỏi, ngươi có nhận biết kiếm này không? Dương Lăng nhìn thoáng qua kiếm quang, thở dài một tiếng, thực sự là hảo kiếm, tuyệt phẩm bảo khí, xem ra ngươi gặp tiên duyên. Dương Đức lại vỗ túi bách bảo, 800 tử sắc tiểu thuẫn lón ra nhẹ nhẹ điện quang, mây tía vần quanh, khẩn khẩn bảo vệ Dương Đức. Dương Đức lạnh lùng nói, ta không chỉ có tử linh lôi kiếm, còn có tử linh lôi thuẫn, đều là tuyệt phẩm bảo khí, thậm chí trong tay ta còn có trương thượng phẩm đạo phù thượng nguyên chân phù. Cho dù gặp phải thiên tà đạo quân, ta cũng có thể thoát đi. Dương Lăng hơi giật mình, che giấu tiếp ti chính là biểu hiện ra thần sắc khiếp sợ, sắc mặt trở nên thập phần xấu xí. Mà hình dạng Dương Lăng nhất thời có thể khiến trong lòng Dương Đức đại sướng, liền nói, Dương Lăng, ngươi cái cẩu tạp chủng này, phế vật, ngày trước không bằng ta, hôm nay vẫn như cũ không bằng ta, cẩu tạp chủng, ngươi muốn chết như thế nào cũng không có được. Dương Lăng trong tay trái đã nắm lục mi châm, nhắm mắt lại tự hồ như đang chờ chết. Nghĩ thầm, thượng nguyên chân phù, theo như truyền thuyết là một trong thiên phù môn thất đại chân phù, sao lại rơi vào trong tay hắn chứ? Theo truyền thuyết thì phù này uy lực thật lớn, có thể bay trên trời độn dưới đất, cũng có thể sát thương địch nhân. Đồng thời khi sử dụng qua một lần, có thể tự chủ khôi phục uy lực. Không giống các phù khác, dùng quá một lần, uy lực giảm đi, thậm chí là hỏng. Dương Lăng ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt như có tính toán trước. Bỗng nhiên mở mắt ra, bất đắc dĩ hỏi Dương Đức, ngươi nguyên bản rõ ràng không có cường hơn ta, vì sao có nhiều kỳ ngộ như vậy? So sánh với Dương Đức trúc cơ tu vi cùng hai kiện bảo khí một đạo chân phù, Dương Lăng thì bạch linh kiếm cùng luyện khí thập trọng, thực sự có vẻ vô cùng đơn bạc. Nghe được lời nói của Dương Lăng tràn ngập chua xót, Dương Đức nội tâm tràn ngập đắc ý, vui sướng, như là lúc hắn kết thành nguyên đan, cũng không có thỏa mãn như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 93, diệt tuyệt kiếm trận. Khi người ta đối mặt cừu gia, là lúc sắp sửa khoái ý ân cừu, không thể tránh khỏi muốn hiển lộ thành tựu cùng bất phàm của mình. Dương Đức cũng không ngoại lệ. Lúc này Dương Lăng biểu hiện khiến Dương Đức thập phần có cảm giác thành tựu, trái lại không muốn lập tức giết chết Dương Lăng. Lành lạnh cười, Dương Đức lạnh lùng nói, cho ngươi chết được minh bạch một chút. Ngày trước ngươi hại chết cha ta, bản thiếu gia suốt đêm đào tẩu, tìm Tử Hư môn nương tựa. Bạn thiếu gia vận khí rất tốt, gặp Cổ Nguyệt đạo quân Thái Huyền môn Vân Du, được thu làm ký danh đệ tử. Dương Lăng thở dài một tiếng, nguyên lai, ngươi là tiểu chân truyền đệ tử. Các môn phái chân truyền đệ tử cũng thu đồ đệ. Chỉ bất quá, chân truyền đệ tử thu nhận sử dụng những đệ tử có tư chất thật tốt. Phải so với phổ thông nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử cao minh chẳng biết bao nhiêu lần. Nếu hạng người không có tư chất cao tuyệt, căn bản cũng sẽ không nhập trong mắt chân truyền đệ tử. Thường thường những người này bái nhập chân truyền đệ tử làm môn hạ, thời gian tới đều có 7-8 phần nắm chắc kết thành kim đan, trở thành chân truyền đệ tử. Bởi vậy đều được xưng là tiểu chân truyền đệ tử. Dương Lăng nghĩ thầm, ngày trước thần đăng chưa tiến nhập ma vực thì phát sinh quang mang là bạch sắc, tự hồ có hiệu quả rèn luyện thân thể. Bằng không Dương Đức sao lại cấp tốc như vậy là có thể kết thành nguyên đan. Nhưng sau đó thần đăng tiến nhập ma vực, bắt đầu phát sinh kim sắc quang mang, nhất định là tất cả cùng Bạch Ngọc Đăng có liên quan. Dương Đức thấy Dương Lăng bắt đầu trầm tư không nói, lại nói Cổ Nguyệt đạo quân đối với ta thập phần coi trọng, nói ta tư chất siêu phàm. Hên, ngươi cẩu tạp chủng nói vậy chỉ là một gã nội môn đệ tử nho nhỏ, ngay cả bảo khí cũng chưa gặp qua. Dương Lăng mặt lộ vẻ giận dữ, bỗng nhiên thu hồi Bạch Linh kiếm, lạnh lùng nói Dương Đức, ngươi có dũng khí tay không đánh với ta một hồi. Dương Đức ngẩn ra, sau đó cười ha hả, cười đến thập phần vui sướng, chỉ vào Dương Lăng nói đầu ngu. Ngươi cho là không có phi kiếm, ta không thể giết chết ngươi sao? Bỗng nhiên thu bát diện Tử Linh Lôi Thuẫn. Nhưng Tử Linh Lôi kiếm vẫn đang huyền phù trên không trung. Dương Lăng, ta muốn cho ngươi biết cái gì là chênh lệch, ngươi vĩnh viễn cũng không có thể đuổi theo ta. Dương Đức lạnh lùng nói. Dương Lăng bỗng nhiên nở nụ cười, thản nhiên nói Dương Đức, ngươi ngày trước xuẩn, hôm nay vẫn như cũ xuẩn. Dương Đức ngẩn ra, một đạo tuyến tiểu lục quang từ mặt đất đâm về hướng Dương Đức, bỗng nhiên tiến vào mi tâm Dương Đức. Dương Đức còn đang tự hỏi câu nói kia của Dương Lăng có ý tứ gì, chợt thấy mi tâm đau xót. Một cổ dụy kim khí thoáng cái tiến nhập trong cơ thể. Trong lòng hoảng hốt, Dương Lăng nhất thời quát lên thất bà. Một đạo hắc quang lao ra, trong nháy mắt cuốn trụ thân thể Dương Đức cứng ngắc, đơn giản thu hút vào trong ma vực không trung. Đạo Tử Linh Lôi kiếm kiếm quang vẫn như cũ xoay quanh, kim quang nhất tể, thân thể Dương Đức khói đen bốc lên, nguyên đan luyện thành một quả tuyệt phẩm linh đan, đồng thời bắt đầu thi triển bát linh thuật, đem ký ức Dương Đức tróc ra. Tuy rằng bị luyện hóa thân thể, nguyên thần hồn phách Dương Đức còn tồn tại, không cam lòng quát lên không có khả năng. Không có khả năng, tình thế như sét đánh, đại nghiệp chuyển như vậy, Dương Đức vô pháp tiếp thu. Dương Lăng lạnh lùng nói Dương Đức, ngươi có biết kim quang này không? Đây là ta từ trong tay phụ tử các ngươi đoạt được thần đăng. Vì nó, Dương Hoài Thủy cẩu tặc giết chết Dương Thị một chi hơn 300 nhân khẩu. Không nên cảm thụ được trong kim quang truyền ra khí tức kinh khủng, Dương Đức kêu to. Dương Lăng thở dài một tiếng, Dương Đức dịch địa mà nói, đổi thành ngươi, ngươi lẽ nào sẽ bỏ qua cho ta? Dương Lăng, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, đừng giết ta. Ta cầu ngươi, Dương Hoài Thủy chết tiệt, nhưng ta không có sai, ngươi đừng giết ta. Dương Đức kêu to. Dương Lăng lạnh lùng nói, thế nhưng ta nếu thả ngươi, sợ rằng suốt đời đều không có cuộc sống bình an. Kim quang nhất trùng, ý thức Dương Đức dần dần không rõ, không kịp gọi, liền mất đi tư duy. Một đoạn ký ức bị tróc đi ra, Dương Lăng trực tiếp đem hồn phách Dương Đức ném cho các ma đầu ăn tươi. Thông qua ký ức Dương Đức, Dương Lăng rốt cục biết Dương Đức vì sao ở đây. Đồng thời cũng biết nhất kiện chuyện tình rất không hay. Dương Đức xác thực bái nhập làm môn hạ Cổ Nguyệt Đạo Quân, cũng được Cổ Nguyệt Đạo Quân coi trọng. Tiến nhập Thái Huyền Môn mấy tháng sau, Thiên Tà Lão Tổ cướp đi Kim Tàm. Thái Huyền Môn tức giận, quyết định nhất cử diệt trừ Thiên Tà Lão Tổ. Nhưng lo lắng Thiên Tà Lão Tổ có tu vi cao thâm, đã đạt đạo tôn chi cảnh, trong tay có một đạo khí uy lực thật lớn, cực không dễ dàng đối phó. Vì vậy Thái Huyền Môn lệnh Ngũ Nhạc đạo tôn quản lý toàn cuộc, an bài Chu Toàn. Không những muốn giết Thiên Tà đạo tôn, còn muốn kê biên tài sản cất kỹ trong Thiên Tà điện cùng kiện đạo khí trong tay Thiên Tà lão tổ. Thái Huyền Môn rất sợ Thiên Tà lão tổ biết tin tức mà chạy thoát, nếu vậy ai cũng bắt không được hắn. Vì vậy Ngũ Nhạc đạo tôn cùng người Thái Huyền Môn một phen thương nghị, quyết định trước tiên điều tra rõ hư thực Thiên Tà điện. Phái một gã nằm vùng tiến nhập Thiên Tà điện tìm hiểu tình báo. Cứ như vậy, Dương Đức tiến nhập bị phái đến Thiên Tà điện tìm hiểu tin tức. Dương Lăng lúc này mới biết, mình ngày trước cướp giật Kim Tàm, thi triển Thiên Tà sát phù, Đại Băng diệt phù, cư nhiên khiến Thái Huyền Môn nghĩ lầm là Thiên Tà lão tổ gây nên. Đây là Dương Lăng bất ngờ. Thái Huyền Môn tuyển trạch Dương Đức, bởi vì Dương Đức mới vừa nhập vào Thái Huyền Môn, ngoài trừ số ít mấy người, đối những người khác hoàn toàn không biết mặt. Mặt khác Dương Đức tư chất không tệ, vả lại có cường oán trong người, dễ đạt được Thiên Tà lão tổ tín nhiệm cùng trọng dụng. Dương Đức rõ ràng, một khi sự thành, nhất định có thể nhận được đại chỗ tốt, vì vậy hắn cắn răng đáp ứng. Vì muốn thành công, Thái Huyền Môn không tiếc vốn, giao cho Dương Đức một thanh Tử Linh Lôi kiếm, một bộ Tử Linh Lôi thuẫn cùng một đạo Thượng Nguyên Chân Phù thập phần trân quý. Mục đích chính là muốn vạn vô nhất thất. Càng làm cho Dương Lăng khiếp sợ chính là Dương Đức cư nhiên còn bắt được Diệt Tuyệt kiếm trận trận đồ. Diệt Tuyệt kiếm trận uy lực thật lớn, dù là đạo tôn cấp số người tài ba cũng phải bị nhốt trụ. Thái Huyền Môn ra vốn tự nhiên là hy vọng Dương Đức có thể hợp thời cơ sẽ ra tay, vây khốn Thiên Tà lão tổ. Khi đó Thái Huyền Môn cao thủ lập tức nhảy vào Thiên Tà điện, diệt sát Thiên Tà lão tổ. Dương Đức sau đó kinh qua một phen khúc chiết, rốt cục tiến nhập Thiên Tà điện trở thành ký danh đệ tử. Đợi mấy tháng, Dương Đức thăm dò một ít tình huống Thiên Tà điện. Thẳng đến vừa rồi bị một người ký danh đệ tử khác khám phá ra chân tướng, Dương Đức lúc này mới dụ đối phương dẫn tới giả ngoại đánh chết. Lại kinh động đến Dương Lăng đang tu luyện. Ngoại trừ chuyện tình Dương Đức nằm vùng, có một việc làm Dương Lăng thập phần lo lắng. Lúc Dương Đức bái nhập Thái Huyền Môn, đem chuyện đã xảy ra ở Dương Gia Trấn toàn bộ báo cho Cổ Nguyệt Đạo Quân biết. Cổ Nguyệt Đạo Quân này mặc dù đoán không ra thần đăng là vật gì, nhưng cũng nhận định thần đăng là một kiện chí bảo. Nếu Dương Lăng không tiến nhập Thái Dịch Môn, Cổ Nguyệt Đạo Quân sợ rằng đã đi tới Dương Gia Trấn cướp đoạt thần đăng. Bí mật thần đăng bị người biết, việc này đối với Dương Lăng cực kỳ bất lợi. Cũng may Dương Lăng đang ở Thái Dịch Môn, Cổ Nguyệt Đạo Quân dù có bá đạo cũng sẽ không trực tiếp tìm tới cửa. Dương Đức ký ức trong nháy mắt liền bị Dương Lăng biết được. Dương Lăng không có định lại, quyết định trước tiên thu lấy Tử Linh Lôi kiếm. Tử Linh Lôi kiếm đã bị huyết tế quá, tuyệt phẩm bảo khí này không dễ thu phục. Thấp ba. ba tuần đồng thời xuất thủ. Hơn nữa Dương Lăng còn phóng xuất kinh lôi kiếm. Tam kiếm tề phát. Lúc này mới chế trụ được tử linh lôi kiếm. Đem nó thu hút vào trong kim quang. Thu tử linh lôi kiếm. Dương Lăng lập tức thi triển xúc địa thành thốn thuật ly khai hiện trường. Chỉ chốc lát công phu đã đi nghìn dặm hơn. Lại tìm kiếm mở một cái sơn động. Lệnh vấn thiên đồng tử thủ hộ ngoài động. Sau đó nhập vào bên trong động kiểm tra vật phẩm của Dương Đức. Luyện hóa túi bách bảo trong kim quang xuất hiện vài món đông tây. Bát diện tử quang lôi thuận, một đạo thượng nguyên chân phù, một trương dài một trượng, rộng ba thước là trận đồ. Trận đồ này triển khai, lập tức phát sinh một cổ diệt tuyệt sát khí. Còn lại có một chút đan dược cùng phổ thông pháp khí. Dương Lăng căn bản không để trong mắt. Trực tiếp đều luyện thành đan dược. Lưu cho tiểu hồ ly dùng. Tam dạng vật phẩm, hơn nữa có tử linh lôi kiếm, Dương Lăng được bốn thứ tốt a. Tử linh lôi kiếm. Tử linh lôi thuẫn. Một công một phòng thượng nguyên chân phù có thể sử dụng để bỏ chạy. Cũng có thể dùng cho ngăn địch đã thương người về phần diệt tuyệt kiếm độ uy lực thật lớn. Dương Lăng tuy rằng không biết thực sự uy lực cùng giá trị của nó. Nhưng đồng thời minh bạch cái bảo vật này vạn phần khó có được. Cô gia. Đem trương trận đồ khả phủ để tiểu nhân nghiên cứu một phen vấn thiên đồng tử bỗng nhiên mở miệng nói. Dương Lăng cười nói nghiên cứu thì được, nhưng ngươi vạn lần không thể hủy diệt nó nha. Cô gia yên tâm, tiểu nhân đều biết mà. Vấn thiên đồng tử vội vàng nói. Dương Lăng xuất ra trận đồ. Lập tức bị vấn thiên đồng tử nuốt lấy. Chỉ thấy đồng tử hư ảnh huyền phù giữa không trung. Nhất phó mặt mày rạng rỡ. Mở miệng nói cô gia. Trận này tuy không phải tiên thiên, nhưng uy lực thật lớn. Có rất nhiều chỗ tham khảo. Ở chung lâu ngày, Dương Lăng biết vấn thiên đồng tử là một tòa tiên thiên thái ấp pháp trận. Ảo diệu không gì sánh được. Có thể biến hóa mô phỏng theo vô số trận pháp. Có thể được vấn thiên đồng tử tán thưởng tuyệt đối là thiên hạ nhất đẳng nhất kiếm trận. Mỉm cười. Dương Lăng hỏi đồng tử. Đáng tiếc ngươi chỉ có thể nuốt tiên thiên pháp trận. Bằng không. Ta đem trận đồ này tặng cho ngươi. Vấn thiên đồng tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng tiên thiên trận pháp cực ít cho dù có cũng không dễ dàng tìm được. Một khắc sau. Vấn thiên đưa lại trận đồ. Cười nói cô ra. Kiếm trận này uy lực khá lớn. Tiểu nhân lúc đầu vây khốn Long Hổ Đạo Tôn không được lâu lắm. Nhưng tập trận này, chí ít cũng có thể khốn hắn hai canh giờ. Dương Lăng nghe xong cũng vui mừng, vấn thiên đồng tử thực lực càng mạnh, hắn lại càng an toàn. Sau đó, Dương Lăng đem cấm chế trong kiếm thuẫn đều luyện hóa, nhưng không đụng tới trận đồ cùng thượng nguyên chân phù. Cấm chế trong hai vật này là phương pháp thần tế luyện chế, một khi luyện hóa, nguyên chủ nhân tất có cảm ứng. Mà Dương Lăng không muốn kinh động người Thái Huyền Môn, là bởi vì trong nội tâm sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu ta bên người có kiện đạo khí, ngày sau gặp phải đạo quân, đạo tôn cấp bậc người tài ba, cũng có cơ hội đào tẩu. Thái Huyền Môn chủ ý đánh thiên tà lão tổ. Ta nếu giả dạng thành dáng dấp Dương Đức, có thể có cơ hội cướp được đạo khí. Cái ý nghĩ này vừa tới chính Dương Lăng cũng sợ hãi. Làm như thế, có thể quá nguy hiểm hay không suy tư một hồi. Dương Lăng hỏi đồng tử vấn thiên. Nếu ta bị đạo tôn truy sát, ngươi có thể trợ giúp ta chạy trốn không? Chỉ cần không liều mạng tiểu nhân tự tin có thể làm được. Vấn Thiên đồng tử nhàn nhạt nói. Dương Lăng ha ha cười tốt. Vấn Thiên, ngươi và ta hôm nay đi làm một cuộc buôn bán. Vấn Thiên đồng tử hắc hắc cười, cô ra làm cái gì, rốt cuộc tiểu nhân tự nhiên giúp đỡ. Dương Lăng thân thủ tại trên mặt nhu nhu xoa xoa bóp bóp. Cơ trên mặt. Cốt cách một trận biến hóa. Cư nhiên đổi thành dáng dấp Dương Đức. Dương Lăng đã thông bộ huyền khiếu trên mặt cho nên có thể biến hóa như thường, có thể đổi dung mạo. Đổi dung mạo như vậy. So với biến ảo dung mạo cao minh hơn. Người cơn. Cơn. A. Cơn. Hơn. Nào cũng không thể nhìn ra. Dương Lăng vóc người. Niên kỷ đều cùng Dương Đức xấp xỉ. Dù là người quen thuộc cũng không dễ dàng nhìn ra. Lúc này chỉ còn thiếu khuyết một kiện hắc y phục. Vì vậy giá khởi kiếm quan tại trong trăm vạn núi lớn bay một vòng từ một hộ gia đình tìm một bộ hắc y. Y phục cùng Dương Đức mặc thập phần tương tự, lược có một tia bất đồng, ngược lại cũng không sợ bị người nhìn ra. Ngày trước cướp đoạt nhà Dương Hoài Thủy có không ít tiền tài. Tuy chỉ lấy của người khác một kiện y phục. Nhưng Dương Lăng lưu lại một đôi châu bảo. Đợi cho người nhà đó phát hiện tài bảo còn tưởng rằng Sơn Thần ban thưởng, hướng lên trời khấu tạ không ngớt. Chờ Dương Lăng thay quần áo xong, nhắm hướng lên Thiên Tà Điện chạy đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 94 Thiên Tà Điện. Căn cứ ký ức Dương Đức, Dương Lăng rất dễ tìm đến vị trí Thiên Tà Điện. Thiên Tà Điện tu kiến trên một tòa sơn phong. Sơn phong tên là Kiếp Lôi Phong. Cao nghìn trượng. Vân che vụ nhiễu. Hiểm trở dị thường. Dương Lăng bay giữa không trung. Nhìn về Thiên Tà Điện nơi xa. Khí phách hoàn truyện. Không kém gì Thái Dịch Môn Chu Tước Cung Đại Điện. Trước Thiên Tà Điện là thạch bình tảng lớn rộng, phản phất một cái đại nghiễm tràng. Trên thạch bình dựng đứng một ngọc tượng thật lớn. Pho tượng là một trung niên nam tử. Một thân hắc bào. Dung mạo tuấn mỹ. Nhãn thần tài dị. Chính là tạc tượng của Thiên Tà lão tổ. Dương Lăng án hạ kiếm quang, hạ xuống thạch bình. Trên thạch bình có vài tên Thiên Tà đệ tử. Một người hướng Dương Lăng nhìn qua. Cười nói, Triệu Đức. Vừa rồi công chúa tìm ngươi. Ngươi đi nơi nào vậy? Công chúa trong miệng đệ tử này. Gọi là Thiên Tà công chúa. Là Thiên Tà lão tổ thu dưỡng nghĩa nữ. 17 tuổi. Xinh đẹp như hoa. Thiên tư hơn người. Hôm nay đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Thiên Tà công chúa tuy nói khuôn mặt đẹp. Nhưng thiếu nữ từ nhỏ bị Thiên Tà lão tổ giáo dục. Học được tâm địa tàn nhẫn. Động tí là sát nhân. Hung danh không kém gì Thiên Tà thái tử. Đã chết. Không biết Dương Đức là vận xui hay gặp may mắn, mới vừa vào Thiên Tà Điện, lập tức khiến cho Thiên Tà công chúa chú ý. Ngắn ngủi mấy ngày, Dương Đức liền trở thành đầy tớ Thiên Tà công chúa. Thiên Tà công chúa được Thiên Tà lão tổ sủng ái. Dương Đức cố tiếp cận. Ngược lại cũng biết không ít bí mật. Hành sự cũng tiện lợi rất nhiều. Còn lại đệ tử đều có hung danh Thiên Tà công tử, không ai dám trêu chọc Dương Đức không hài lòng. Lúc này vừa nghe nói Thiên Tà công chúa đã tới. Dương Lăng trong lòng kêu khổ, nữ tử này khó chơi. Ta phải nghĩ một biện pháp. Dương Lăng lạnh lùng nói, ta hiểu được, đi nhanh vào Thiên Tà điện. Dương Lăng vừa đi, trên thạch bình vài tên đệ tử đều hướng mặt đất thối một ngụm. Một người mắng ăn gì đó. Nếu không phải ở bên công chúa thì cũng không phải. có thể ở bên công chúa cũng là có bản lĩnh. Tê thở dài một tiếng, đáng tiếc công chúa chướng mắt chúng ta, nếu không phải. Dương Lăng vừa vào điện, chỉ thấy hai bên xuất hiện hai cái thông đạo. Mỗi một thông đạo đều liên tiếp mấy trăm gian phòng ở, nơi đệ tử Thiên Tà Điện ở lại. Đại điện trung ương bị chia làm mười mấy khu vực, trong mỗi một khu vực đều không có cùng công dụng. Bất đồng khu vực có hành lang gấp khúc tương thông, cả tòa Thiên Tà Điện như mê cung. Mặc dù không có đại khí như Thái Dịch Môn vậy, nhưng tự có một phen khí tượng. Dương Lăng trong lòng suy nghĩ, đi qua một vài thông đạo, đi vào trong một gian phòng do Hương Ngọc xây thành. Gian phòng rất lớn, dù là đại điện hoàng cung nhân gian triều kiến đủ loại quan lại cũng không hơn gì cái này. Đi vào trong phòng, trong mũi Dương Lăng lập tức ngửi được một cổ hương khí do Hương Ngọc phát sinh. Hương Ngọc là một loại thượng đẳng mỹ ngọc. Tính chất ôn nhuận, như da thịt nữ nhi, còn có thể tản mát ra mùi thơm ngát. Nhuyễn ngọc ôn hương là hình dung hương ngọc này. Hương ngọc trân quý vô cùng, mà gian phòng này cư nhiên hoàn toàn do hương ngọc kiến tạo. Có thể thấy được chủ nhân gian phòng này xa hoa co nào. Dương Lăng vào cửa thấy một bình phong bằng ngọc, liền dừng bước lại. Nguyên khí ma sát dây thanh đái giả giọng nói, tiểu nhân bái kiến công chúa điện hạ. Tiếng nói giống như Dương Đức độc nhất vô nhị. Triệu Đức Lăng tới đây sau bình phong truyền tới một thanh âm kiều mang cực kỳ êm tai. Dương Lăng dẫm lên tấm thảm do ngũ thải thiên tàm ti dệt thành, đi vòng qua bình phong, vừa ló đầu đã thấy trân bảo đập vào mắt. Trong phòng trên ngọc tháp, một thiếu nữ tà tà nằm ở đó, bàn tay như ngọc, môi đỏ mọng mũi ngọc, đôi mắt linh động phi thường, thế nhưng ẩn hàm sát khí. Thiếu nữ trong lòng đang ôm một con báo, toàn thân trắng noãn, trên da lông hiện lên một tầm quang vượng. Một đôi mắt mèo so với thiếu nữ còn hung ác độc địa hơn. Dương Lăng cúi đầu, công chúa Triệu tiểu nhân là có chuyện gì? Thiếu nữ chính là Thiên Tà công chúa. Dung mạo quả nhiên cực mỹ. Nhưng Dương Lăng cũng biết cái ả nữ nhân này không dễ hầu hạ. Bởi vậy thập phần cẩn thận. Triệu Đức, ngươi hôm qua không phải nói phải ra ngoài giúp bản công chúa hái thiên hương tiên thảo? Tiên thảo ở đâu rồi? Thiên Tà công chúa hơi cười cười nhìn thẳng Dương Lăng. Dương Lăng nghĩ thầm, may là ta trước đây hái được thiên hương tiên thảo. Mà thôi, tiện nghi cho ả nghĩ thế. Rồi vội vàng nói, hồi bẩm công chúa, tiểu nhân vừa đi thiên sơn vạn sơn, nhiều lần trải qua gian khổ, rốt cục tìm được một gốc cây thiên hương tiên thảo, hiến cho công chúa. Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra một gốc cây thiên hương tiên thảo. Thiên hương tiên thảo có thể sản sinh một cổ kỳ hương. Nữ tử dùng cây cỏ này luyện chế ra thiên hương đan, để trong cơ thể lúc nào cũng sản sinh một cổ mùi hương thơm ngát. Thiên Tà công chúa rất thiết hỷ hương khí, nếu không cũng sẽ không dùng hương ngọc kiến tạo phòng ốc. Chỉ tiếc thiên hương tiên thảo mười phần khó có thể tìm kiếm. Dương Đức Thiên Tà công chúa vui vẻ, mà nói khoét hắn có thể tìm được thiên hương tiên thảo. Thiên Tà công chúa vốn không ôm nhiều hy vọng, nhưng vừa nhìn thấy tiên thảo trong tay Dương Lăng, con mắt lập tức sáng lên, vui vẻ nói, ngươi cư nhiên tìm được thật rồi, thân thủ nhất chiêu. Đem cây tiên thảo thu vào trong tay, Dương Lăng thở dài một tiếng, công chúa tiểu nhân để tìm kiếm cây tiên thảo này thiếu chút nữa đã đánh mất tính mệnh. Dương Đức luôn luôn miệng lưỡi trơn tru, Dương Lăng phải mô phỏng theo vài phần, để tránh khỏi Thiên Tà công chúa sinh nghi. Thiên Tà công chúa hé miệng cười, không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh tầm dược bực này. Được, bản công chúa có trọng thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Dương Lăng cười nói, chỉ cần công chúa vui vẻ, đó là đối tiểu nhân lớn nhất ban cho. Thiên Tà công chúa khanh khách cười duyên, tự hồ cực kỳ vui vẻ. Ả hướng Dương Lăng vẫy tay, ý bảo Dương Lăng ngồi vào trên ngọc tháp. Dương Lăng đi qua ngồi xuống, lập tức nghe thấy được một cổ mùi hương thơm ngát từ trên người Thiên Tà công chúa truyền ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 95 Ngũ Hành Sơn. Dương Lăng ngồi vào trên ngọc tháp, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Kỳ thực, Dương Lăng trong cơ thể nguyên khí rất nồng hậu. Cũng chỉ bất quá là luyện khí thập trọng tu vi. Trong cơ thể thấu bắn ra quang vượng so ra kém nồng đặc hơn người kết thành nguyên đan. Dương Lăng lúc này giả mạo Dương Đức tự nhiên phải ngụy trang ra tu vi Dương Đức, khiến cho mình thoạt nhìn đề cao một cái đẳng cấp. Đối với những người khác mà nói khó khăn không gì sánh được, thậm chí không có khả năng làm được. Nhưng đối với Dương Lăng mà nói, ngược lại không phải việc khó. Dương Lăng đã thông hơn 3.000 huyền khiếu. Trong cơ thể nguyên khí rất dư thừa, hơn xa cùng thế hệ. Phổ thông luyện khí thập trọng tu sĩ 40 vài lần. Cho nên Dương Lăng chỉ cần đem nguyên khí hơi áp súc, hơi áp súc nguyên khí, liền có thể sản sinh cùng hiệu quả giống như nguyên đan. Bên ngoài nhìn thấy, nguyên khí kích phát quang vượng thập phần nùng hậu. Bất đắc dĩ chính là, trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí đã thập phần đặc hơn. Mỗi thời mỗi khắc đều có xu thế kết thành nguyên đan. Dương Lăng hôm nay lại áp súc. Sau khi áp súc xu thế nguyên khí kết đan càng cường liệt, Dương Lăng phải xuất ra tâm lực lớn hơn nữa mới áp chế được nguyên khí kết đan. Dương Lăng thời khắc đều phân tâm áp chế nguyên đan, mới đưa đến nhìn qua biểu tình hắn ngưng trọng khẩn trương. Thiên Tà công chúa khẽ đẩy Dương Lăng một cái cười nói, Triệu Đức, ngươi khẩn trương cái gì? Khó ở phải không, sợ bản công chúa ăn ngươi sao? Dương Lăng liền cười một tiếng, công chúa nói đùa. Tiểu nhân đi hái thuốc, quá độ mệt nhọc, trong cơ thể nguyên khí hao tổn quá nhiều. Nói xong, Dương Lăng đem áp súc nguyên khí hơi buông lỏng, bên ngoài cơ thể quang vượng quả nhiên phai nhạt vài phần. Thiên Tà công chúa thở dài một tiếng, nhiều người như vậy, như ngươi nguyện ý bán mạng cho ta. Ngọc Thủ xuất ra một cái chai, cười nói, bản công chúa thưởng cho ngươi 30 lạc tuyệt phẩm nguyên đan. Dương Lăng vội vã tạ ơn, rồi thu hồi bình ngọc. Thiên Tà công chúa nhẹ nhàng cười, Triệu Đức, nếu nghĩa phụ không phải đang lúc khẩn yếu quan đầu, bản công chúa có thể mang ngươi đi chung quanh chơi đùa. Đáng tiếc, hôm nay phải mỗi ngày phiền muộn tại Thiên Tà điện. Buồn muốn chết. Dương Lăng trong lòng khẽ động, cười nói, lão tổ pháp lực thông thiên, nhất định đang tu luyện cái gì tuyệt thế pháp thuật. Công chúa cũng không nên phiền não, ráng chờ mấy ngày a. Thiên Tà công chúa đôi mi thanh tú nhíu lại, người đâu có tu luyện cái gì pháp thuật, nghĩa phụ đang tế luyện một kiện pháp khí. Dương Lăng ha hả cười, lão tổ coi trọng như vậy, nói vậy pháp khí này chí ít cũng là đạo khí. Ta cùng với công chúa tu vi còn thấp, chẳng biết năm nào tháng nào mới có thể có thần thông như lão tổ vậy. Thiên Tà công chúa tại trên đầu Dương Lăng gõ một cái. Sẵn giọng, ngươi cũng có cao tâm a. Nghĩa phụ là người tài năng siêu việt. Dương Lăng liên tục nói, lão tổ pháp lực thông thiên, ta được làm đệ tử, chỉ có thể ngưỡng vọng. đến vực siêu việt. Đó là trong mộng cũng không dám tưởng. Thiên tà công chúa lại khanh khách cười rộ lên, từ một bên lấy tới một mâm trái cây, đặt trên ngọc kỷ. Trong mâm trái cây đựng hơn 10 mai linh quả hồng hồng. Mùi thơm ngát phát mũi nặc. Nếm thử thất tiên quả này xem vị đạo ra sao. Ta mới từ hoa viên của nghĩa phụ hái trộm đó. Dương Lăng cũng không khách khí. Thuần thục đều ăn. Nùng hương phát mũi. Vào trong miệng hóa thành một đạo thanh lưu. Cuồn cuộn nguyên khí. Dương Lăng lặng lẽ lưu lại trong tay áo hai trái, nghĩ thầm trái cây này có khẩu vị, linh lung nhất định thích ăn. Dương Lăng bên kia đang ăn trái cây. Thiên tà công chúa lại nói nghĩa phụ 300 năm trước được một kiện đông tây. Dùng 100 năm sưu tập tài liệu. Lại dùng 200 năm tế luyện vật ấy. Hôm nay tới lúc tối hậu quan đầu. Vật này một khi thành công, đó là thượng phẩm đạo khí. Vừa nghe là thượng phẩm đạo khí, Dương Lăng trong lòng hơi thất vọng, hắn nguyên bản muốn một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Sắc mặt biến đổi, Dương Lăng lại tự giễu mà suy nghĩ, ta thế nào như vậy chứ? Nhất kiện đạo khí cho dù đưa tới Thái Dịch Môn cũng là trấn môn chi bảo. Thượng phẩm đạo khí 10 phần khó có được. Công chúa, rốt cuộc lão tổ tế luyện pháp khí ra sao? Có bao nhiêu đại uy lực? Dương Lăng vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Thiên tà công chúa mặt trầm xuống, sự tình bực này, ngươi có thể hỏi sao? Nữ nhân này nói dở mặt liền dở mặt. So với trở mình còn nhanh hơn. Dương Lăng vẻ mặt sợ hãi. Vội vã đứng lên, tiểu nhân đáng chết. Thiên tà công chúa lại hé miệng cười rộ lên. Vung tay áo lên ngồi xuống a. Bản công chúa là nói giỡn với ngươi. Chuyện này người khác hỏi không được. Nhưng ngươi là tâm phúc của bản công chúa. Tự nhiên có thể biết. Dương Lăng nghĩ thầm, Dương Đức để lấy lòng nữ nhân này không ít khí lực, ngược lại là tiện nghi cho ta. Dương Lăng lại ngồi xuống. Thiên tà công chúa nói kiện đạo khí này tên là Ngũ Hành Sơn. Vốn là một tòa đại sơn do ngũ hành chi khí biến hóa. Kỳ trọng không gì sánh được. Như nghĩa phụ nói, đại sơn này là người đi tới Linh Châu du lịch ngẫu nhiên phát hiện. Nghĩa phụ liền hướng người ở vùng phụ cận hỏi thăm. Nguyên lai Ngũ Hành Sơn mấy nghìn năm trước đã từng trấn áp qua một gã yêu tộc đại năng. Sau đó yêu tộc đại năng này được người cứu đi, còn Ngũ Hành Sơn lại vẫn giữ ở tại chỗ. Dương Lăng nghi hoặc hỏi, Ngũ Hành Sơn nếu là bảo bối, vị kia trấn áp yêu tộc đại năng, vì sao không lấy đi? Thiên tà công chúa giận tái mặt, ta làm sao biết, thân thủ lại gõ đầu Dương Lăng một cái. Dương Lăng cười khổ, nghĩ thầm, hôm nay ngươi go ta một chút, tương lai ta go ngươi gấp 10 lần. Đánh Dương Lăng một cái. Thiên tà công chúa tự giảng nói, nghĩa phụ quan sát một đoạn thời gian. Phát hiện trong Linh Châu căn bản không có người nào để ý tới tòa đại sơn. Vì vậy lặng lẽ thi triển thần thông. Dùng Na Di thần thông đem Ngũ Hành Sơn lấy đi. Dương Lăng nghĩ thầm, một vật không ai thích, Ngũ Hành Sơn này không ai muốn, sợ không phải dễ tế luyện như vậy. Quả nhiên, Thiên tà công chúa thở dài một tiếng, sau đó nghĩa phụ mới phát hiện. Trong Ngũ Hành Sơn có một quả tâm ấm, là Phật gia đại năng lưu lại. Nghĩa phụ có nói, dù là cửu môn trưởng giáo cũng vô pháp xóa đi mai tâm ấm này. Dương Lăng nói vậy, chẳng phải là lão tổ uổng phí công phu sao? Vậy cũng không phải. Nghĩa phụ tiêu hao đại khí lực. Luyện chế một quả trấn thần đại trận. Đem tâm ấm cùng ngoại giới cắt đứt. Khiến vị kia Phật giới đại năng vô pháp cảm ứng tâm ấm. Kể từ đó, nghĩa phụ liền lấy Ngũ Hành Sơn luyện thành đạo khí. Dương Lăng cười nói cũng chỉ có lão tổ có thần thông bực này, được như thế một kiện pháp khí uy lực thật lớn. Thiên Tà công chúa mặt có ngạo ý đó là đương nhiên, ngày ngũ hành sơn công thành, dù là đạo tôn cũng có thể trấn áp. Sau đó lại một tiếng thở dài. Đáng tiếc Mai Tâm ấm chết tiệt đã khống chế hạt tâm. Bằng không trong ngũ hành sơn ngũ hành liên thông. Ngũ hành sơn nhất định là tuyệt phẩm đạo khí. Ngay cả tiên tôn cũng có thể trấn áp. Dương Lăng hơi giật mình, ngay cả tiên tôn cũng có thể trấn áp. Ngũ hành sơn quả nhiên uy lực thật lớn. Triệu Đức chờ nghĩa phụ luyện thành ngũ hành sơn, người ta hai người đi vào đem bạch cốt sơn sang bằng. Thiên Tà công chúa tàn bạo mà nói. Nguyên lai Thiên Tà công chúa cùng bạch cốt thần quân môn nhân kết hạ thù hận. Người cùng Thiên Tà công chúa cường hận. Dương Lăng cũng nhận biết. Chính là Hoàng Cường ngày trước vây khốn Dịch Chân. Bạch cốt thần quân là đạo quân cấp bậc tu vi. Thiên Tà công chúa tuy rằng xúc phạm, nhưng cũng không dám tìm tới cửa. Nếu trong tay có một kiện ngũ hành sơn, ngược lại có thể nhất cử dẹp yên bạch cốt sơn. Ngay cả bạch cốt thần quân cũng đỡ không được. Dương Lăng nói được. Đến lúc đó tiểu nhân tất nhiên đầu tê gương mẫu, để công chúa hiệu lệnh. Thiên Tà công chúa nhíu mày nói muốn thi triển ngũ hành sơn, chứ ít phải đạt được kim đan kỳ tu vi. Suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nói Triệu Đức. Ngươi cần phải nỗ lực tu luyện. Nếu như kết thành kim đan, bản công chúa hướng nghĩa phụ thay ngươi cầu một kiện bảo khí. Dương Lăng vội vã tạ ơn vâng, tiểu nhân nhất định nỗ lực tu luyện. Đi thôi, chuyện tình ngũ hành sơn không được hướng người khác lắm miệng. Thiên Tà công chúa phất tay áo. Dương Lăng ngay cả nói cũng không dám, khom người xin cáo lui. Dương Lăng trở lại địa phương Dương Đức ở, là một gian thạch phòng, 10 phần đơn sơ. Bước vào thạch phòng, Dương Lăng không cần áp súc nguyên khí, biểu tình cũng trầm tĩnh lại. Thái Huyền Môn mưu đầu ngũ hành sơn. Phát động thời cơ tất cả ở Dương Đức. Chỉ cần diệt tuyệt kiếm trận phát động. Thái Huyền Môn tất nhiên toàn lực xuất kích. Ta phải nghĩ một cái vạn toàn chi sách, mượn lực lượng Thái Huyền Môn đoạt được ngũ hành sơn. Dương Lăng nghĩ thầm. Thái Huyền Môn giao cho Dương Đức nhiệm vụ chỉ là tra xét tình huống. Sau đó tùy thời dùng diệt tuyệt kiếm trận trấn áp Thiên Tà lão tổ. Về phần chuyện tình tranh đoạt ngũ hành sơn, vẫn chưa hướng Dương Đức tiết lộ. Nói vậy Thái Huyền Môn có một bộ kế hoạch khác. Đối mặt đông đảo cường giả, Dương Lăng muốn đoạt được ngũ hành sơn. Độ khó thế nào có thể nghĩ tới? Nếu như không có một cái phương pháp thủ xảo, hầu như không có cơ hội gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 96. Cửu đại đệ tử. Dương Lăng giả trang thành Dương Đức, tiến nhập Thiên Tà điện. Mục đích chủ yếu nhất là hy vọng Thiên Tà lão tổ cùng Thái Huyền Môn dưới tình huống nghiêu sò tranh chấp làm ngư ông đắc lợi. Về phần có cơ hội dơn, quy, ờ, a, t, được ngũ hành sơn hay không, Dương Lăng cũng không có nắm chắc. Ngay từ đầu, Dương Lăng không có 100% ôm hy vọng. Mà nghĩ là hành sự tùy theo hoàn cảnh chờ thời cơ. Rốt cuộc tối hậu có thể được cái gì chỗ tốt. Ngay cả Dương Lăng cũng vô pháp biết trước. Chỉ cần mình không có tổn thất. Dương Lăng hiện nay cũng là đi một bước tính một bước. Dương Lăng vừa cẩn thận mà suy nghĩ một phen. Đem mọi tình huống nghĩ đến. Bảo đảm lần này hành động sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh bản thân. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng cười to Triệu sư đệ.